Nhất khí triều dương thân vẫn chỉ tiêm. Chương 1, hành pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hoang Trắc Tành Đô Hạ nằm dưới chân ngọn núi Thiên Đô. Năm qua tháng lại mà dần hình thành một tòa thành, trong thành chủ yếu là người thân hoặc người hầu của các đệ tử trên núi Thiên Đô sinh sống. Đương nhiên cũng có một số là đệ tử núi Thiên Đô từ bỏ tu hành lưu lại đây. Thành Đô Hạ này có hình bán nguyệt, nằm bao quanh hạ viện của ngọn núi này. Khoảng thời gian này thường có nhóm đệ tử hạ viện núi Thiên Đô rời núi, vì vậy mà quán xá và thanh lâu trong thành đều chật kín khách. Trầm Hoa Quán cũng trong tình trạng đó, đêm này toàn bộ nơi đây đã được một vị trì phi long bao trọn. Rượu chè, tiên quả, cô nương nườm nượp ra ra vào vào. Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng ca và nhạc đệm, nhìn ra được là lúc hưng phấn nhất. Những cô nương trong này dù không tu hành nhưng đã kinh qua không biết bao nhiêu tràng cảnh, vậy mà cũng cảm thấy cảnh tượng tối nay thật là hiếm có được. Bởi vì lần này chỉ phi long mời đám đệ tử hạ viện xuống núi đã gọi hết tất cả những cô nương đầu bảng đến. Đương nhiên mục đích chính của y là nhằm mở rộng mối quan hệ. Dù sao người tu hành tuy có thọ nguyên dài dòng nhưng cũng không thiếu tai kiếp. Không nhiều người đi được đến điểm cuối thọ nguyên của mình, không ai đảm bảo tương lai mình không cần đến người khác trợ giúp. Trong đại sảnh, các cô nương có thể bắt gặp cảnh tượng khách khứa vỗ bàn hất tung đôi đũa bay lên. Sau đó trong luồng sáng trắng lóe lên đó, đôi đũa đã hóa thành hai mỹ nhân yểu điệu bước xuống bàn, đi vào hội trường nhảy múa. Cũng có vị khách khác xoay vò rượu trên bàn, vò rượu cũng biến thành một tráng hán mặc áo đen nhảy xuống bàn, phanh bụng làm trống. Đánh ra từng chàng trống đệm cùng nhảy múa với hai mỹ nhân kia. Cũng có vị khách khác vỗ lên mặt bàn trước người. Bàn kia nảy lên, biến thành một con chó vàng to lớn giữa không trung. Con chó quấn quanh mọi người, gâu gâu sủa vang. Ha ha ha, hay, huyện pháp của chư vị đều tuyệt diệu cả. Gần đây tại hạ cũng có thành tựu, nguyện bày tiểu thuật trợ hứng. Người kia nói xong, lấy một cái kéo cùng một tờ giấy trắng từ trong tay áo ra. Vung kéo cắt một vòng ra một miếng giấy tròn rồi vung lên trên trần nhà. Miếng giấy tròn bay lên mái hiên, hóa thành một vầng trăng sáng. Chỉ mỗi vầng trăng sáng này thôi thì chưa đủ à, một người khác cười nói. Không vội, không vội, ngươi xem, đến rồi, Nguyệt Cung tiên tử, xin mời xuống đây. Người đó vừa nói xong, có vài chấm đen từ mặt trăng kia lập tức bay xuống, càng lúc càng lớn. Từ nhỏ bằng một dấu chấm đến dần biến to ra. Biến thành 7 cô cung nữ, mỗi cô mặc một bộ váy áo với đủ màu sắc khác nhau. 7 cung nữ, mỗi cô cầm một loại nhạc cụ khác nhau như đàn tỳ bà, tiêu, sáo, xênh, đàn tranh, đàn hạc, đàn tam thập lục. Tiếng nhạc của các cô nương khác đã ngừng lại, chỉ còn tiếng nhạc của 7 cung nữ đang bay lượn giữa không trung mà thôi. Bọn họ có thể trình diễn hoàn hảo như vậy cho thấy pháp thuật của người thi pháp không chỉ tinh tế mà còn phải là một nhã sĩ tinh thông thanh nhạc nữa. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía vị tu sĩ anh tuấn tiêu sái đang ngồi bên cạnh ghế chủ vị. Lúc này y đang mỉm cười khẽ, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn như thể mỗi ngón tay đang điều khiển hành động của một người. Điểm huyền diệu ở thuật huyễn hóa này nằm ở tầng huyễn hóa cấp thứ 2. Ảo ảnh trong ảo ảnh, nhiều người như vậy, mỗi người lại cầm một loại nhạc cụ khác nhau tạo ra âm thanh khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo ảnh kết hợp với âm thanh. Lại nhiều người nữa quả thật rất khó, đòi hỏi vận dụng thuật huyễn hóa tinh diệu hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả ánh mắt của chỉ phi long cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Người này tên là Hứa Nhã Quân, xuất thân từ một thế gia tu hành, tu luyện phép thuật từ nhỏ, đồng thời còn học tập cầm kỳ thi họa. Trong hạ viện cũng được chúng đệ tử vây quanh, chỉ thua kém chỉ phi long mà thôi. Tiệc rượu giữa những người tu hành đạt đến cao trào vào lúc trình diễn pháp thuật. Sau đó lại dần trầm tĩnh xuống. Đột nhiên có một người cất tiếng hỏi với giọng nói đặc sệt mùi rượu. Nhã Quân sư huynh, hôm nay chúng ta xuống núi, vốn là ngày mà mọi người nên vui vẻ nhưng ta vẫn không kìm lòng được muốn hỏi một chuyện. Các cô nương nơi này vẫn đang tiếp rượu, tiếp trái cây hoặc bóp chân cho khách. Thậm chí đâu đó còn có những người nửa nằm nửa ngồi quấn quýt lấy nhau. Nhìn như mọi người không chú ý tới nhưng thực chất ai cũng nghe thấy lời hỏi này. Hứa Nhã Quân cũng đã có vẻ lờ đờ, đưa mắt nhìn qua người vừa hỏi kia, rồi mới đáp. Có chuyện gì, ngươi nói xem, một tiểu huynh đệ của ta tên là Lương Đạo Tử, nghe nói đã đắc tội với sư huynh, người này tựa như mượn rượu mà hỏi có tên là Triệu Phụ Vân, là một trong những tu sĩ huyền quang rời núi lần này. chỉ là hắn cũng không tham gia biểu diễn huyễn hóa thuật góp vui trong tràng cuộc vừa rồi. Huyễn hóa thuật bao gồm huyễn và hóa, từ đó có thể nhìn ra được rất nhiều thứ đặc trưng về người tu hành thuật này. Có người thích thể hiện, cũng có người không thích. Chẳng qua trong ấn tượng của Chỉ Phi Long, lúc Triệu Phụ Vân này xuống núi làm việc quả thật cũng có vài người đi theo, tu hành pháp thuật không tệ, còn cụ thể hơn nữa thì y không biết bởi chưa từng giao thủ với hắn qua. Ở trên núi, Triệu Phụ Vân này không phải là người nổi danh, trong ấn tượng của y thì hắn chỉ luôn đọc sách hoặc một mình tu luyện, hoặc thỉnh thoảng xuống núi làm nhiệm vụ tông môn. Nhưng hiển nhiên danh tiếng không tệ, nếu không y cũng sẽ không được Chỉ Phi Long mời đến tham gia tiệc rượu. À, Lương đạo tử, hắn là tiểu huynh đệ của ngươi à? Hứa Nhã Quân tựa hồ đã tỉnh táo lại đôi chút. Lương đạo tử nhập môn trễ hơn y vài năm, cho nên tu vi cũng không thể sánh với y. Những đệ tử nhập môn muộn, tu vi lại không cao thường đi theo các sư huynh, sư tỷ xuống núi làm nhiệm vụ tông môn, như vậy sẽ học được không ít. Cho nên thường thì sau lưng một tu sĩ huyền quang cao giai sẽ có một vài sư đệ sư muội mới nhập môn theo sau. Hứa Nhã Quân ở một hơi, thò ngón tay chỉ vào Triệu Phụ Vân nói. Tiểu huynh đệ của ngươi quá vô lễ, sau này, phải dạy dỗ hắn cho tốt. Dạy cho hắn biết thế nào là tôn kính sư huynh. Mọi người nghe được những lời này đã hiểu ra giữa hai người này nảy sinh mâu thuẫn, có người thầm lo lắng cho Triệu Phụ Vân. Tính cách của Hứa Nhã Quân thế nào tất cả mọi người đều biết, đừng nhìn y tiêu sái anh Tuấn là thế nhưng kỳ thật lại nhỏ nhen, có thù tất báo. Thế nhưng, gần đây tiểu huynh đệ ta đã mất tích, nghe nói Nhã Quân sư huynh đã từng triệu kiến hắn tại bãi câu bên sông Dương Lăng. Triệu Phụ Vân cả gan hỏi, Triệu Phụ Vân, ý ngươi là gì? Vẻ mặt của Hứa Nhã Quân nghiêm lại, cả người bình tĩnh, hai mắt nheo lại nhìn Triệu Phụ Vân chằm chằm hỏi. Ý ngươi là ta giết hắn, thế nào, ngươi định ra mặt thay hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, ngay cả chủ nhân buổi tiệc rượu là Chỉ Phi Long cũng chỉ bê chén rượu nhìn hai người Hứa Nhã Quân và Triệu Phụ Vân. Triệu Phụ Vân cũng nhìn Hứa Nhã Quân, một lúc sau mới cúi đầu nói. Nếu sư huynh ngươi không giết hắn, vậy hắn đi đâu? Ha ha, không khéo đã rơi xuống sông làm mồi cho thủy quái rồi cũng nên. Hứa Nhã Quân cười một tiếng mang đầy vẻ khinh miệt. Triệu Phụ Vân nhìn chén rượu, không nói thêm gì nữa. Những người khác mới tranh thủ lên tiếng, đều là hiểu lầm thôi mà, việc nhỏ. Uống tiếp nào. Lại có người nói, Triệu Phụ Vân, tốt nhất ngươi nên báo việc này lên viện, để viện tiến hành tra xét. Chúng ta chỉ là đệ tử hạ viện, không đảm đương chức vụ gì trong viện, làm gì có tư cách tra xét những chuyện này à. Cứ theo quy củ mà làm đi. Triệu Phụ Vân vội nói đồng ý, lại rót thêm một chén rượu kính mọi người, rồi nói với Chỉ Phi Long rằng mình đã uống quá nhiều, không uống thêm nổi nữa nên rời đi trước. Chỉ Phi Long biết hắn đã bị mất mặt nên không muốn ở đây thêm, cũng không níu kéo hắn ở lại. Chỉ là trong lòng y không khỏi nghĩ thầm bình thường Triệu Phụ Vân này cũng biết tiến biết thoái, làm sao lúc say lên lại dám gây sự với cả Hứa Nhã Quân. Bọn họ tiếp tục uống đến nửa đêm mới tan. Ngày hôm sau, Hứa Nhã Quân rời khỏi giường, nhớ tới chuyện tối qua bèn để cho người cha xem Triệu Phụ Vân đang ở đâu, mới nhận được đáp án hắn vậy mà đã rời đi ngay trong đêm. Y cưỡi diễu một tiếng, thầm nghĩ sau này có rất nhiều cơ hội, nhất định phải để hắn quỳ xuống nhận lỗi. Y nghỉ ngơi thêm một ngày nữa mới ngồi lên xe ngựa, thong thả lên đường. Những năm gần đây núi Thiên Đô và nước Đại Chu đã đạt thành hợp tác. Núi Thiên Đô thường có những đệ tử huyền quang xuống các địa phương nước Đại Chu giáo dụ, dẫn dắt những đứa trẻ có linh tính cách nhận thức và đề phòng cơ bản, cách đối phó với yêu quỷ cũng như còn bảo vệ trưởng quan khu vực bị yêu quỷ xâm hại. Ban đầu những tu sĩ huyền quang này xuống núi đều tự do đi lại, hàng yêu trừ ma, kết giao bằng hữu đều là tùy duyên. Hiện tại bọn họ lại bị phân công đến những nơi cố định, hoạt động cũng bị quản chế lại. Lệnh của Sơn Môn đương nhiên không thể không nghe theo. Lần này thông qua vài mối quan hệ, y đã được phân công đến trấn thủ một quận giàu có nên tâm tình không tệ. Một đường đi, gặp thành ghé thành, gặp điếm ghé điếm, hiếm khi đi đêm, thậm chí nếu đụng phải thanh lâu cũng phải nấn ná tá túc trong đó một phen. Ngày này, y ghé vào một khách sạn, ngồi đả tọa xong rồi đi ngủ thì chợt có cảm giác nguy hiểm. Đến khi y muốn tỉnh dậy đã phát hiện bản thân vậy mà như bị thứ gì đó khống chế không cách nào động đậy được.